mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 176 tự tìm tử lộ, dàn xếp hảo lúc sau. Mọi người chuẩn bị xuống lầu ăn một chút gì, thuận tiện điều tra một chút này hoán thành căn cứ tình huống. Vì sợ gặp được Phi Trung Hồng người, Đường Ngọc vẫn là biến thành đại nhân bộ dáng, mang theo mũ cùng khẩu trang đi theo đại gia đi xuống lầu. Bọn họ vừa tới đến dưới lầu khách sạn, liền thấy cửa cư nhiên tụ tập một đám quần áo bại lộ cả trai lẫn gái. Như vậy lãnh thời tiết, lại ăn mặc khinh bạc lại thấp lãnh quần áo, lộ ra một tảng lớn tuyết trắng da thịt, thực mau liền đông lạnh đến có chút phát tím mơ siêu. Cứ việc những người này ở gió lạnh chung không được mà run bần bật, trên mặt lại vẫn là treo đầy lấy lòng tươi cười, dùng chờ đợi ánh mắt nhìn mỗi một cái từ này gian cao cấp khách sạn chung đi ra người. Bọn họ nhìn đến có một cái đầy mặt cấp sắc nam nhân quen cửa quen nẻo ở này đó cả trai lẫn gái chung lựa. Cuối cùng túm một cái dung mạo kiều diễm mỹ nữ vào khách sạn. Không khó tưởng tượng là phải làm chút cái gì hoạt động. Bị lựa chọn thời điểm, kia nữ nhân trên mặt lập tức hiện ra vui sướng biểu tình. Mà nàng bên cạnh đứng những người đó đều lộ ra hâm mộ chi sắc, Sở Tử Khiên bọn họ đều có chút vô ngữ. Này tàn khốc mà thế thế nhưng đã đem người bức bách đến loại tình trạng này sao? Bất quá những người này thoạt nhìn đều là người thường, ở mà thế muốn sinh tồn đi xuống đích xác khó khăn. Càng không cần phải nói là ở cái này chế độ hỗn loạn quản lý rời rạc trong căn cứ, Sở Tử Khiên bọn. Họ đều ở trong lòng thở dài, mắt nhìn thẳng đi ra khách sạn đại môn, chuẩn bị xuyên qua đám người đi tìm địa phương ăn cơm mơ siêu. Không ngờ Đường Ngọc cái kia lòng hiếu kỳ trọng tiểu gia hỏa không nhịn xuống chiều trong đó một cái tuổi nhỏ nhất tiểu cô nương nhìn vài lần, bên cạnh đột nhiên liền vụt ra tới một cái mỏ chuột tai khỉ nam nhân. Lôi kéo cái kia tiểu cô nương tiến đến Đường Ngọc bên người. Vội vàng nói, vị này tiểu ca có phải hay không đối tiểu cô nương có hứng thú? Nhìn xem cô nàng này, năm nay mới 13, một chi hoa tuổi tác, còn không có khai quá bao đâu. Tiểu ca nếu là có hứng thú, không bằng bao hạ nàng đầu đêm đi. Cả đêm chỉ cần 15 cái tinh hạch. Nam nhân nói lời nói thanh âm không nhỏ, như là cố ý làm mọi người đều nghe được dường như. Đường Ngọc tâm lý tuổi tuy rằng chỉ có 6 tuổi, chính là đối với nào đó sự vẫn là mơ mơ hồ hồ minh bạch một ít. Nghe hắn lớn tiếng như vậy nói như vậy, tức khắc cả khuôn mặt đều chướng đến đỏ bừng. May mắn có khẩu trang che lấp, mới không tính quá mất mặt. Bất quá hắn vẫn là có chút hoảng loạn chiều đứng ở cách đó không xa Sở Tử Nghiên đầu lấy xin giúp đỡ ánh mắt. Rốt cuộc nàng là trừ bỏ Lục Văn Ngạn bên ngoài hắn thân cận nhất người, Sở Tử Nghiên cũng có chút sững sờ, không nghĩ tới có người sẽ như vậy quang minh chính đại dẫn mối. Còn lấy như vậy tiểu nhân cô nương hướng Đường Ngọc đẩy mạnh tiêu thụ, tức khắc sinh ra một loại thập phần hoang đường cảm giác. Người nọ xem Đường Ngọc ánh mắt đầu hướng Sở Tử Nghiên, nhìn thấy nàng dung mạo khi kinh diễm một chút, nhưng thực mau ý thức đến bọn họ là cùng nhau, liền lại lộ ra thất vọng thần sắc, duỗi tay khắp kia tiểu cô nương một chút, túm nàng về tới trong đám người. Chờ đợi tiếp theo cái khách hàng tới cửa, không bao lâu liền có cái bụng phệ béo lão nhân đi hướng kia mỏ chuột tai khỉ nam nhân, duỗi tay chỉ cái kia tiểu cô nương, có kẻ mặc cả giường như cùng kia nam nhân nói lên. Tiểu cô nương cúi đầu, đôi mắt hồng hồng, thoạt nhìn phá lệ đáng thương. Đường Ngọc không khỏi mà liền có chút mềm lòng, thấp thỏm nhìn Sở Tử Nghiên liếc mắt một cái có liếc mắt một cái. Làm cho Sở Tử Nghiên đều có chút hết chỗ nói rồi, ngươi giúp được nàng một lần, còn có thể giúp được nàng cả đời sao? Sở Tử Nghiên đè thấp thanh âm nói. Đường Ngọc nhấp môi, lại là như thế nào cũng không thể nhẫn tâm cứ như vậy rời khỏi. Lại đem khẩn cầu ánh mắt đầu hướng về phía đau nhất hắn Lục Văn Ngạn. Lục Văn Ngạn lúc này đang bị Sở Tử Khiên ôm vào trong ngực, khí thế thượng lùn một mảng lớn. Bất quá cũng không ảnh hưởng hắn ở Đường Ngọc trong lòng địa vị. hắn cũng nhìn kia tiểu cô nương liếc mắt một cái. Tiểu cô nương thoạt nhìn thực thanh tú, khí chất thực hào, hẳn là xuất từ có văn hóa nhân gia, cũng không biết là vì cái gì lưu lạc đến loại này hoàn cảnh. 13 tuổi tiểu cô nương đúng là hoa giống nhau tuổi tác. Lúc này còn hẳn là ở trong trường học đọc sách, mà không phải ở chỗ này giống thương phẩm giống nhau nhậm người chọn lựa. Ngẫm lại cũng thật là đáng thương, bằng không liền giúp nàng một phen đi. Lục Văn Ngạn nhìn nhà mình tiểu hài tử tràn ngập khẩn cầu ánh mắt. Mềm lòng mềm, liền duỗi tay nhẹ nhàng kéo kéo Sở Tử Khiên tay áo, Sở Tử Khiên cũng là lấy Lục Văn Ngạn không có. Cách nào người, thấy hắn cố ý giúp cái kia tiểu nữ hài một phen. Cũng chỉ đến nhận mệnh hướng cái kia mỏ chuột tai khỉ nam nhân trước mặt đi đến. Một buông tay đem 15 cái tinh hạch nhét vào nam nhân trong lòng ngực. Một tay kia túm tiểu nữ hài liền tính toán rời đi. Chờ một chút, Sở Tử Khiên không kiên nhẫn quay đầu. Phát hiện người nói chuyện là vừa mới cái kia đang ở cùng kia nam nhân có kè mặc cả béo lão nhân. Vì thế liền mặt trầm xuống hỏi, làm gì? Lão nhân kia nhìn ra tới Sở Tử Khiên khí độ bất phàm. Phỏng chừng là cái cao giai dị năng giả. Vì thế xoa xoa tay bài trừ một cái lấy lòng tươi cười nói. Tiểu huynh đệ, này tiểu cô nương là lão nhân ta trước coi trọng. Sở Tử Khiên hơi hơi nhướng mày nói. Như thế nào, người muốn cướp trở về? Không, không dám, không dám. Lão nhân kia liên tục xua tay. Bụ bẫm trên mặt cặp kia tặc hề hề mắt nhỏ lập lòe hai hạ. Thèm nhỏ dãi nhìn về phía Sở Tử Khiên ôm vào trong ngực Lục Văn Ngạn nói. Ta chỉ là muốn hỏi một chút, tiểu huynh đệ đã có này tiểu nha đầu. Không biết này tiểu oa nhi làm sao bây giờ? Sở Tử Khiên chợt nghe dưới còn chưa thế nào minh bạch lão nhân này ý tứ trong lời nói. Cái gì làm sao bây giờ? Lão nhân vội vàng nói. Tiểu huynh đệ này tiểu oa nhi không biết có nguyện ý hay không chuyển cấp lão nhân ta một ngày. Lão nhân ta nguyện ý ra 30 cái tinh hạch. So với tiểu cô nương, hắn kỳ thật càng thích đáng yêu tiểu nam hài. Bị này nam nhân ôm tiểu hài tử môi hồng răng trắng. Còn mang điểm trẻ con phí. Thật sự quá làm cho người ta thích. Cho nên hắn trực tiếp đem tinh hạch số lượng phiên cái lần. Hy vọng có thể đả động người nam nhân này. Sở Tử Khiên sửng sốt một hồi lâu mới hiểu được lại đây lão nhân này ý tứ. Một cổ khí trực tiếp vọt tới đỉnh đầu, nghiến răng nghiến lợi một chữ nói. Ngươi, lại, nói, một, thứ, lão nhân kia giống như không chú ý tới Sở Tử Khiên thái độ. Toàn bộ lực chú ý đều đặt ở Lục Văn Ngạn trên người. Đáy mắt hiện lên tham lam quang mang, liền lại lần nữa lặp lại một lần. Ta nguyện ý ra 30 cái tinh hạch mua ngươi trong lòng ngực cái kêu hoa hoa một cái vãn. Hắn lời nói còn chưa nói xong, toàn bộ thân mình lại đột nhiên bay đi ra ngoài, thẳng tắp đánh vào cách đó không xa một đống đại lâu trên tường. Ngạnh sinh sinh đem kia mặt tường cấp đâm ra một cái động lớn tới. Lão nhân kia quăng ngã cái thất điên bát đảo, trên mặt đất giãy giụa vài cái, lăng là không có thể ngồi dậy. Nhưng thật ra phun ra mấy khẩu huyết ra tới, bên trong còn hỗn tạp hai viên răng cửa, mẹ nó. Ngươi nha còn dám nói bậy lời nói, lão tử tấu đến ngươi răng rơi đầy đất, một quyền đem ra hỏa này tấu phi chính là cấp tính tình Phương Cảnh Dương. Hắn nơi nào chịu được hắn nhất sùng bái Lục Văn Ngạn chịu loại này vũ nhục. Lý Minh Viễn bọn họ mấy cái đều tất cả đều là vẻ mặt phẫn nộ. Phảng phất tùy thời muốn đi lên cùng lão nhân kia liều mạng dường như bộ dáng, lão nhân kia sợ tới. Mức quá sức, cả người đều đánh lên run run. Hắn không nghĩ tới cái này nam hài như thế nhưng sẽ khiến cho như vậy đại phản ứng. Xem ra này nam hài cũng không giống hắn cho rằng như vậy. Là vừa mới cái kia anh tuấn thanh niên ngoạn vật, xem những người khác đều đối kia nam hài như vậy coi trọng thái độ. Nói không chừng là kia thanh niên đệ đệ gì đó, lần này hắn thật đúng là không cẩn thận thọc tổ ong vào vẽ. Thực xin lỗi, lão nhân ta nói sai lời nói. Lão nhân ta nói sai lời nói a. Lão nhân kia tay năm tay mười phiến nổi lên chính mình cái tát. chỉ cầu những người này có thể phóng chính mình một con ngựa, nhưng mà lưỡng đạo hàn mang hiện lên. Lão nhân kia ngực gập trong cổ họng các xuất hiện một cái huyết động. Hắn đôi mắt mộ nhiên trừng lão đại, không dám tin tưởng ngã xuống. Máu tươi chảy đầy đất, Sở Tử Khiên đáy mắt lập lòe lạnh băng hàn mang. Chậm rãi thu hồi tay, có một số việc cũng không phải xin lỗi liền có thể giải quyết. Hắn thật sự không có cách nào chịu đựng cái này người vô sỉ đối chính mình quan trọng nhất người. Sinh ra cái loại này xấu xa ý niệm mơ si huyện trường người đều bị Sở Tử Khiên lôi đình thủ đoạn sợ. Tới mức đại khí cũng không dám ra một tiếng. Thiên kia tiểu cô nương sợ tới mức hét lên một tiếng. Tránh thoát Sở Tử Khiên tay, chạy về kia mỏ chuột tai khỉ nam nhân bên cạnh. Một bộ dọa phá gan tìm kiếm dựa vào bộ dáng kia nam nhân lại trực tiếp cho nàng một cái tát. Đem nàng hướng tới Sở Tử Khiên phương hướng đẩy qua đi. Nhưng nàng vẫn là bướng bỉnh chạy trở về thấy thế. Sở Tử Khiên thật sâu nhìn Đường Ngọc liếc mắt một cái. Ôm Lục Văn Ngạn cũng không quay đầu lại đi rồi, Đường Ngọc rốt cuộc minh bạch Sở Tử Nghiên vừa rồi. Nói câu nói kia là có ý tứ gì? Cái này mà thế là như thế tàn khốc, chỉ có chính mình học được kiên cường mới có thể đủ sống sót. Không có một viên kiên cường tâm, cả đời cũng chỉ có thể quá như vậy nhật từ. Biết này hết thảy nói đến cùng đều là bởi vì chính mình một niệm chi nhân dựng lên. Tức khắc cũng không hề xem kia tiểu cô nương, đi nhanh hướng tới Sở Tử Khiên rời đi phương hướng đuổi theo qua đi. Hết chương.